Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 7, Hoa thì muội bị đuổi giết. Gocchuyenaudio.com. Ở phía trước không xa, có một khu rừng có chướng khí, chúng ta mau đi vào đó. Cô gái vừa lui về phía sau, vừa bình tĩnh nói. Nhưng mà nghe nói trong rừng đó có độc khí rất nặng, người đã vào đó chưa? Từng có ai ra ngoài cả, chỉ sợ là họ đều đã chết ở trong đó rồi. Cô gái thanh y sợ sệt nói, nàng thật sự không hiểu vì sao tỷ tỷ biết rõ là chết đường mà còn xông vào đó. Tỷ biết chứ, nhưng mà tỷ dù có chết cũng không muốn trở thành đồ chơi của bọn chúng. Tình nhi, muội sợ à? Tỷ tỷ, người nói không sai. Tình nhi nguyện chết cùng tỷ tỷ cũng không muốn bị hắn bắt được. Nghe nàng nói vậy, cô gái lục y mãn nguyện gật đầu. Nàng nói một câu không? Hồ là muội muội tốt của ta, rồi mang theo cô gái thanh y chạy về hướng rừng độc mà bọn sơn tặc phía sau các nàng thấy vậy, chúng cảm thấy không thể tin được việc hai con nhóc này không hề sợ chết. Lục ý, tình thiên, các ngươi đừng chạy về phía trước nữa, sẽ chết đấy. Chỉ cần, các ngươi trở về ta bảo đảm các ngươi sẽ chỉ phải hầu hạ một mình lão. Đại thôi, tuyệt đối sẽ không đem bán các ngươi vào kỹ viện. Tỷ tỷ, bọn họ đã hứa sẽ không bán chúng ta vào kỹ viện. Chúng ta có nên theo bọn họ trở về không? Hừ, điều bọn họ nói thì chỉ có mình muội sẽ tin thôi. Ở sơn trại, bọn chúng đã làm những gì, muội quên mất rồi sao? Gương mặt cô gái lục y vẫn lạnh lùng không chút thay đổi. Hắc tử, bây giờ nên làm gì? Lão, đại dặn là nhất định phải mang được người về. Nhưng mà các nàng không nghe theo thì làm gì bây giờ? Một người đàn ông cao lớn có vẻ mặt dữ tợn hỏi nam nhân vóc dáng đen gầy bên cạnh. Đại cức, mau nhìn xem, có người từ trên trời bay xuống. Bỗng một nam nhân xấu xí trong đám sơn tặc chỉ vào bóng dáng màu trắng trên bầu trời hô lớn. Đồ ngu, làm gì có người nào bay được trên trời chứ? Mắt ngươi có nhử mắt hả? Kẻ vừa nói xong cũng nhìn theo người nọ chỉ. Khi thấy bóng dáng màu trắng, ngày càng gần thì hắn cũng trợn tròn mắt. Thì ra thật sự có người bay được trên trời, mà còn bay cao đến nỗi cho dù là khinh công cũng không làm được. Nàng chắc chắn không phải là người. Nàng nhất định là tiên tử, là cửu thiên tiên tử hạ phàm. Bọn sơn tặc còn lại cũng bị hấp dẫn bởi bóng dáng này. Bọn chúng cũng không để ý tới việc đuổi theo hai cô gái kia nữa, chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, hai mắt nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp tựa như ảo mộng trên thiên không kia. Tỷ tỷ, bọn họ nói có thiên nữ hạ phàm kia, chắc chắn là nàng tới cứu chúng ta. Cô gái thanh y đang chạy đến lối vào của khu rừng thì ngừng lại. Nàng, nhìn về phía sau thì không còn thấy đám người kia đuổi theo nữa. Đừng nghe bọn họ nói vậy chỉ là vì muốn gạt để bắt chúng ta chờ về mà thôi, đám sơn tặc kia ngày thường giết người cướp cuộc không? Việc ác nào bọn chúng không dám làm, điều mà bọn chúng nói ra sao có thể tin được, muội muội này của mình thật sự quá ngây thơ rồi. Huyết đại từ trên trời giáng xuống, một bộ quần áo trắng bồng bềnh như tiên. Hơn nữa khí chất của nàng vốn là xuất trần thoát tục. Mà ngay từ lúc nàng còn ở giữa không trung thì đã mang khăn che mặt màu trắng lên. Nàng chậm rãi đáp trên mặt đất, dùng đôi mắt đẹp lộ ra khỏi chiếc khăn che. Mặt lạnh lùng nhìn đám sơn tặc trước mặt, ánh mắt nàng lạnh lẽo quét, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như rơi xuống hầm băng, không có một người nào may mắn thoát khỏi cảm giác khủng khiếp này. Các, gocchuyenaudio.com, người đã nhìn thấy ta thì cũng không cần phải sống nữa. Khóe miệng nàng kéo nhẹ, nhìn đám người còn chưa kịp phản ứng lại, nàng cười lạnh một tiếng, tiên tử tha mạng, chúng tôi không phải cố ý mạo phạm, kính xin tiên tử bỏ qua cho chúng tôi được không? Trong đám người, cuối cùng cũng có một người tỉnh táo lại, phản ứng kịp thời sau lời nói của nàng, hắn bịch bịch quỳ xuống, mặt đầy một đống nước mắt nước mũi. Van xin nàng, cách chương.